Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, Trương Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một phòng họp khác, vài người đang quan sát hành vi của kẻ dị thường này qua tấm kính một chiều. Nhà thôi miên nói, tình trạng hiện tại của anh ta có chút giống bị thôi miên. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, nhà thôi miên giơ tay lên, nói, nhìn tôi cũng vô ích. Tôi không thể làm được đến mức này. Có lẽ khi năng lực của cô ta tiến thêm một bậc nữa thì còn có hy vọng. Kẻ dị thường này đã nhận biết được hành vi của mình mâu thuẫn với nhận thức nhưng vẫn phải hành động theo. Chỉ thị, năng lực này không phải là điều cô ta có thể so sánh với năng lực hiện tại. Cô nghĩ, Lộc Duy là một nhà thôi miên rất giỏi sao? Không chắc, người phụ nữ lắc đầu. Vấn đề là ở chỗ cô ta cảm thấy mọi thứ đều đầy mâu thuẫn. Hành vi bất thường của anh giao hàng cùng với sự sợ hãi đặc biệt của anh ta đối với Lộc Duy đều khiến người ta cảm thấy cô không đơn giản. Nhưng cô lại thể hiện quá. Trong xe, trong quá trình trò chuyện với Lộc Duy, cô ta đã sử dụng thôi miên nhẹ để khiến Lộc Duy nói thật. Nhà thôi miên không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nói dối nào. Nếu là một cao thủ không muốn bị làm phiền thì dễ dàng xóa sạch sự hiện diện của mình chứ. Tại sao lại để lại manh mối khiến họ cảm thấy cô không bình thường? Và như các đồng đội đã nói, ngay cả khi là một đại lão, Lộc Duy cũng không cần phải vứt đạo cụ như rác. Đưa cho người khác chắc chắn sẽ có nhiều người sẵn sàng cúi đầu cảm tạ hơn. Thật khó hiểu. Tóm lại, chúng ta hãy quan sát thêm một thời gian. Đừng vội làm phiền cô ấy. Thực tế, chỉ cần người chơi không lợi dụng năng lực của mình để gây hại cho xã hội, chính quyền sẽ không can thiệp nhiều. Đối với nhóm người này, họ chủ yếu muốn lôi kéo và tôn trọng. Dù Lộc Duy có phải là một đại lão ẩn mình hay không thì xu hướng hành xử của cô vẫn là tuân thủ trật tự. Họ không có lý do gì để gây thù chuốc oán với cô. Bây giờ vấn đề là phải làm gì với anh giao hàng này đây? Đây là một trường hợp rất hiếm gặp trong thực tế. Một kẻ dị thường không có ý định tấn công con người. Có giá trị nghiên cứu quan trọng. Họ không định tiêu diệt anh ta nhanh như vậy. Nhưng anh ta cứ luôn miệng đòi đi giao hàng cũng làm mọi người đau đầu. Không chỉ vì anh ta ồn ào, mà nếu tiếp tục ngăn cản, anh ta sẽ dần có xu hướng bùng phát. Nếu cứ giam giữ anh ta ở đây, rất có thể anh ta sẽ sớm trở nên giống những kẻ dị thường khác. Không thể giao tiếp được. Vậy thật sự phải để anh ta đi giao hàng sao? Nhưng để một kẻ dị thường như vậy hoạt động giữa đám đông, nghĩ thôi cũng đã thấy không an toàn. Anh ta đã không còn là người nữa. Trước đây dưới màn đêm che chở, mọi người lại vội vã đi lại. Không ai để ý thì cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu tiếp tục để anh ta hoạt động bên ngoài, không thể đảm bảo sẽ không có người phát hiện. Hơn nữa kẻ dị thường không bị ràng buộc bởi đạo đức và pháp luật của con người. Hành vi của chúng đầy tính bất định. Có thể giây trước anh ta vẫn giao hàng bình thường, nhưng giây sau đã vì khách hàng đánh giá xấu mà muốn chém người thì sao? Sau khi thảo luận nhiều lần, cuối cùng họ quyết định để anh ta tiếp tục giao hàng. Đội của nhà thôi miên sẽ theo dõi và hỗ trợ bất cứ lúc nào. Nhóm nhà thôi miên mặt mày ủ rũ chấp nhận. Tôi nghĩ chúng ta nên đổi tên thành đội giao hàng thì hợp hơn. Ha ha, tôi thấy công việc này cũng không tệ. Có thể thư giãn mà. Trước khi anh giao hàng thể hiện tính công kích, họ chỉ cần theo kịp tốc độ của anh ta là được. So với những đội phải sống chết với dị thường, việc này chẳng phải nhẹ nhàng hơn nhiều sao? Nhà thôi miên liếc nhìn người thông minh nhất trong đội. Trước hết, cậu phải đuổi kịp anh ta đã. Cậu nghĩ khả năng ẩn mình và tốc độ của anh ta chỉ là chuyện đùa sao? Tất nhiên cũng hy vọng những người may mắn được tận hưởng dịch vụ giao hàng siêu tốc sẽ không bị nghẹn khi ăn. Dù sao dạo này tôi không muốn đặt đồ ăn giao hàng nữa. Một đồng đội chắp tay lại, mặc dù đã quen với sự tồn tại của trò chơi ác mộng và những dị thường, nhưng sinh ra là con người. Anh ta vẫn hy vọng có thể có một không gian nhỏ không bị ô nhiễm bởi dị thường. Ví dụ như khi ăn, những diễn biến sau đó, Lộc Duy hoàn toàn không biết. Cô chỉ cảm thấy người tốt sẽ được báo đáp. Vì ngày hôm sau, quản lý thông báo rằng cuối tuần này họ sẽ có một buổi team building. Hoạt động là tham quan vùng ngoại ô, sẽ ở lại một đêm tại nhà nghỉ gần khu du lịch. Hay quá, Lộc Duy vui vẻ reo lên. Sau đó cô nhận ra tiếng reo hò của mình thật không hợp với bầu không khí ảm đạm trong văn phòng. Sự thờ ơ và khó chịu của đồng nghiệp gần như hiện rõ trên mặt. Công ty ngớ ngẩn, cứ thích tổ chức team building vào cuối tuần. Điều này tương đương với việc họ mất một ngày nghỉ ngơi để làm việc. Nếu hào phóng một chút, đưa họ đến nơi nào tốt hơn thì không nói làm gì. Nhưng bộ phận chăm sóc khách hàng không phải là bộ phận mang lại lợi nhuận trực tiếp cho công ty. Kinh phí cho team building cũng chẳng là bao. Tham quan vùng ngoại ô, ai thích đi thì đi. Và tiếng reo hò của Lộc Duy đã thành công thu hút ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cô ta ngốc thật hay muốn nịnh bợ quản lý đây? Sau khi cẩn thận quan sát, Lộc Duy quyết định thu lại biểu cảm của mình. Giả vờ là một người bình thường trưởng thành và chững chạc. Cô hiểu ý của mọi người rồi. Người lớn không nên thể hiện mong muốn được đi chơi quá rõ ràng. Nếu không sẽ trông rất trẻ con. Đúng là làm người bình thường không dễ chút nào. Mọi thứ đều là kinh nghiệm sống. Cô vẫn cần học hỏi thêm. Lộc Duy hoàn toàn không nghĩ đến khả năng rằng những người khác thực sự không muốn đi team building. Là người sống nhiều năm trong bệnh viện tâm thần, Lộc Duy chưa bao giờ trải qua những chuyến dã ngoại thời học sinh. Sau khi ra khỏi bệnh viện tâm thần, cô phải làm việc để kiếm tiền, cũng không có cơ hội đi du lịch, nhưng cô rất tò mò và khao khát thế giới bên ngoài. Nếu không tại sao lại mong mỏi được ra khỏi bệnh viện tâm thần đến vậy? Miễn phí ăn uống vui chơi, chẳng phải rất vui sao? Làm việc công quả nhiên không bằng công việc ổn định. Lần đầu tiên Lộc Duy được trải nghiệm team building miễn phí. Công việc này thật sự đúng là lựa chọn hoàn hảo. Nỗi vui buồn của người bệnh tâm thần và người bình thường không thể nào tương đồng. Cô chỉ cảm thấy họ đang giả vờ. Vậy thì quyết định như thế đi. Đây là một phần quan trọng của việc xây dựng đội ngũ. Nếu không có tình huống đặc biệt thì đừng xin nghỉ. Ngoài ra có thể mang theo người nhà, nhưng phần đó phải tự trả tiền. Quản lý nhấn mạnh vào bốn chữ, tình huống đặc biệt, đơn xin nghỉ thông thường, ông ta sẽ không phê duyệt. Đã hiểu, Lộc Duy học theo các đồng nghiệp khác, không nhiệt tình cũng không phản đối, thể hiện đúng hình ảnh của một người đi làm nên có. Nhưng sự nghiêm túc này chỉ giới hạn trong giờ làm việc. Tan làm. Lộc Duy hớn hở chạy vào siêu thị, tiêu một số tiền lớn để mua đồ ăn vặt. Lộc Duy không biết những đứa trẻ khác đi dã ngoại ra sao. Nhưng có lẽ điều này đã khắc sâu trong gen, cô tự học được một cách tự nhiên. 107, 12 nhân dân tệ. Con số hiện lên trên màn hình ở quầy thu ngân. Lộc Duy nhíu mày, chuyện gì thế này? Cô chỉ muốn tiêu xài một chút. Sao lại biến thành tiêu cả đống tiền rồi? Cô không kìm được mà tính lại trong đầu. Không nhầm lẫn gì cả. Lắc đầu trả tiền, Lộc Duy đã quên bao nhiêu lần cảm thán về sự kỳ diệu của toán học. Quá kỳ lạ, cô chỉ mua vài món đồ ăn vặt mười mấy tệ. Vậy mà tổng cộng đã vượt quá trăm tệ. Nhưng tiền lương của cô cộng với các khoản trợ cấp này nọ mãi mãi chỉ hơn 3.000 một chút. Toán học còn giỏi lừa hơn cả đầu óc cô. Nhật ký hàng ngày của Lộc Duy thường chẳng có gì để ghi. Nhưng hôm nay cuối cùng cũng có tài liệu rồi. Cô muốn ghi lại tất cả những món đồ ăn vặt đã mua. Không biết bác sĩ Tống đã từng ăn những thứ này chưa? Cô sẽ ăn thử thay anh ấy. Tuy nhiên, Lộc Duy lại nhớ lần trước bác sĩ Tống đã nói với cô. Ăn gì không cần ghi chi tiết như thế. Không phải là uống thuốc, Lộc Duy đành phải kìm nén mong muốn chia sẻ của mình một cách tiếc nuối. Ngày hôm sau, Lộc Duy xuất hiện đúng giờ tại cổng công ty để đợi xe buýt. Trên mặt hiện rõ vẻ uể oải giống như các đồng nghiệp khác. Nhưng lý do khiến mọi người mệt mỏi rõ ràng là không giống nhau. Thấy quản lý chưa đến, các đồng nghiệp yên tâm bắt đầu than thở. Team building thì team building, nhưng có thể đừng sớm thế này không? Hiếm lắm mới có dịp được ngủ nướng. Rồi là những lời nguyền rủa mong công ty ngớ ngẩn này sớm sụp đổ. Lộc Duy ngáp dài một cái. Lý do cô không ngủ ngon rất đơn giản. Vì quá mong chờ, cô đã mất ngủ. Lên xe, Lộc Duy ngồi đại vào một chỗ. Lúc này, một cô gái trạc tuổi cô ngồi xuống bên cạnh. Lộc Duy nhớ tên của tất cả đồng nghiệp. Biết cô ấy tên là Lý Vân. Nhưng khi thấy Lý Vân ngồi xuống, Lộc Duy không tự chủ mà căng thẳng, cơ thể hơi cứng lại. Sau đó Lộc Duy hít một hơi sâu, cố gắng thả lỏng. Cô thầm nhủ, mình là người bình thường, sẽ không có vấn đề gì. Lộc Duy không quên, khi cô vừa vào công ty, Lý Vân đã từng tìm cô. Cô có muốn đi vệ sinh không? Để tôi đi cùng cô. Lúc đó mồ hôi lạnh của Lộc Duy toát ra. Người bệnh tâm thần mới cần y tá đi cùng khi đi vệ sinh. Người bình thường đều có thể tự đi vệ sinh. Lộc Duy nghi ngờ rằng mình đã lộ sơ hở nào đó. Cô sẽ mất việc sao? Cô sẽ bị đưa trở lại bệnh viện sao? May mắn là tâm lý của Lộc Duy rất vững. Cô lập tức giả vờ ngây ngô nói. Cô đang nói gì vậy? Tôi luôn tự đi vệ sinh mà. He he. Lý Vân như không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh cô là người bệnh tâm thần. Chỉ là thử nghiệm thôi. Sau khi bị cô qua mặt thành công, Lý Vân không tìm cô nữa. Lần này Lộc Duy tin rằng mình cũng có thể hóa giải mọi nguy cơ có thể xảy ra. Cách chương.